Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, đại khai sát giới cùng trở về. Sự thật đã chứng minh, Tony Stark lựa chọn là đúng, Jarvis cái này có thể độc lập suy tư trí năng quản gia. Cũng không có động tay chân, chẳng qua cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Diệp Chân vẫn là để Ivan đem nó tiến hành hơn 100 lần cốt tầng thứ trọng khải hòa thanh tẩy. Lần này, mặc dù có cái gì cửa sau cùng thiết định cũng không dạy được bất cứ tác dụng gì. Đem trang bị để vào nạp giới, Diệp Chân rốt cuộc thở dài ra một hơi, sau đó kiểm kê một chút thu hoạch của mình ở thế giới này. Đầu tiên là Vibranium, tâm hình thảo cùng Wakanda tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu. Thứ yếu cũng là Cosmic Cube, lại sau đó liền Jarvis cùng Tony tất cả khoa học kỹ thuật tài liệu. Bao gồm nguyên thủy Adamantium phối phương, cùng đế quốc đội trưởng tấm chắn chờ. Tổng thể mà nói, lần thu hoạch này, tưởng thật có thể dùng thắng lợi trở về để hình dung. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của Diệp Chân thay đổi. Đầu bị choáng một chút, sau đó trong cơ thể kim đan cũng rung động, trong lòng Diệp Chân giật mình, vậy mà tại loại thời điểm này phá kính vào nguyên anh. Kim đan mượt mà, thần hồn viên mãn, Diệp Chân từ lúc tiên kiếm vị diện, cũng đã có thể thần hồn cùng nội đan hợp, bước vào nguyên anh đại tu sĩ cảnh giới, sau đó nguyên anh sẽ tự động thổ nạp trưởng thành, chỉ cần nguyên anh không diệt. Liền có thể một mực sống tiếp, nhục thể vẫn là sẽ già yếu. Chẳng qua là quá trình này rất chậm rất chậm. Nguyên bản Diệp Chân dự định thế giới này qua đi, về tới thế giới hiện thực lại phá kính. Nhưng lúc này nhìn tới, đã đến khó lường không phải đột phá thời điểm. Cảm nhận được Diệp Chân hình như xảy ra vấn đề. Ivan, chủ nhân ngài thế nào? Diệp Chân phất tay, nói, ta không sao. Cố nén dung chuyển thần hồn, cùng sôi trào pháp lực, trước mặt kính liệt kim văn lóe lên, Diệp Chân đi thẳng tới địa cầu đỉnh cao nhất đỉnh núi. Bởi vì chỉ có nơi này, mới sẽ không bị người đánh quấy, đem thủy ma thú thả ra. Diệp Chân phân phó nói, đừng cho bất kỳ kẻ nào hoặc là đồ vật đến gần. Liền trực tiếp ở ác liệt trong phong tuyết ngồi xếp bằng. Ổn định thần hồn cùng nội đan, mặc dù trên Everest chỉ có tuyết, nhưng tuyết không phải là một loại khác hình thái nước. Ông, vừa rồi bàn suối ngồi xuống, liền có một đạo pháp lực màu vàng ánh sáng tàn từ trong cơ thể Diệp Chân phát ra. Trong nháy mắt làm lớn ra, đem toàn bộ đỉnh núi bao phủ, bên trong phong tuyết dừng lại, hình như liền không gian đều ngưng kết lại. Ánh sáng màu vàng tạo thành một cái to lớn hình cầu. Kèm theo Diệp Chân kéo dài hít thở sáng tắt không dứt. Tâm thần chìm vào đan điền. Thần hồn đã rút nhỏ đến cùng kim đan không sai biệt lắm trình độ. Hai thời gian dần trôi qua tương hợp. Chẳng qua là quá trình này. Diệp Chân cảm nhận được cực kỳ khó nhịn đau đớn. Đối với người bình thường mà nói. Cái này tương đương với hai cái không liên hệ nhau nội tạng chậm rãi đến gần. Sau đó đánh nát dung hợp lại cùng nhau. Nhưng Diệp Chân lúc này trải qua. Lại so với cái này còn muốn thống khổ gấp 100.000 lần. Bởi vì muốn dung hợp đồ vật. Một cái là thần hồn của Diệp Chân. Một cái là tu luyện gian khổ ra nội đan. Đây là một loại đem linh hồn cùng thân thể một chút xíu nghiền nát. Sau đó một chút xíu nhu hòa ở cùng một chỗ thống khổ. Không tu luyện được biết thời đại, Diệp Chân cũng không biết trải qua bao lâu. Loại này phát ra từ sâu trong linh hồn đau đớn chậm rãi trở nên chết lặng. Cuối cùng, Diệp Chân vùng đan điền, thần hồn cùng nội đan biến mất. Thay vào đó là một cái thân thể trần truồng tiểu nhân, cùng Diệp Chân giống nhau như đúc. Sau lưng hoàng đạo kim luân xoay chậm chậm, ngay cả chết đồng dạng hiên viên kiếm lúc này cũng bị nguyên anh giữ tại trong tay. Tỏa ra vô tận ánh sáng vàng, Everest đỉnh. một cái đường kính vượt qua 100 mét tuyết cầu to lớn bỗng nhiên nổ tung. Đánh, to lớn tiếng gầm đem địa cầu đệ nhất cao phong chấn động. Trên đó không biết góp nhặt đã bao nhiêu năm tuyết trắng bắt đầu trượt. Tạo thành chưa bao giờ có siêu cấp tuyết lở. Về phần có hay không leo lên ra hỏa bị chôn, đây cũng không phải là Diệp Chân cần suy tính. Mở ra hai mắt, trong mắt có chẳng qua là vô tận thâm thúy. Kim đan cùng thần hồn tương hợp, bước vào nguyên anh về sau, Diệp Chân hiện tại đã coi như là nửa chân đạp đến vào tiên đạo. Tiểu Thủy, ta tu luyện mấy ngày? Diệp Chân hỏi. Thủy ma thú sẽ không nói chuyện, nhưng lại thông qua chủ phó khế ước. Ở trong lòng Diệp Chân nói, ta nhìn thấy mặt trời hạ xuống 3 lần. Diệp Chân giật mình, nói, xem ra là 3 ngày. May mắn không phải quá lâu, nếu không tạm biệt đang đột phá, liền bị hệ thống cho lôi đi. Song sau một khắc, trên mặt Diệp Chân vẻ chợt hiểu đọng lại, cuối cùng biến thành sắc mặt giận dữ. Muốn chết, đánh, gầm lên giận dữ qua đi. Diệp Chân trực tiếp ngự kiếm bay, mười mấy giây liền tới đến A Mạn Đốn Stark kỹ nghệ tập đoàn dưới lầu. Diệp Chân mua quán cà phê. Lần này Diệp Chân không có chút nào che giấu ý tứ, chi tâm kiếm tản ra thánh khiết bạch quang dựng đứng bên cạnh. Thủy ma thú cảm nhận được trong lòng chủ nhân tức giận, trực tiếp biến trở về nguyên hình, xe lửa đồng dạng thân thể chiếm hết đường đi, ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra giống như rồng mà không phải là rồng, giống như rắn không phải rắn tiếng giống. Cả đường đi thủy tinh ở dưới tiếng giống giận dữ này toàn bộ vỡ vụn. Tiếng gầm đem trên đường còn chưa tới kịp chạy trốn người đi đường thổi lên trời. Nguyên bản quán cà phê đã biến thành một vùng phế tích. Diệp Chân mặt không thay đổi nhìn phế tích, hướng trước mặt từ trên trời giáng xuống Tony, nói, hó cai ở nơi nào? Tony bất đắc dĩ nói, không cần khẩn trương, cái kia Z nữ nhi không bị vũ nhục, chẳng qua là chết. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Tony, vô hình chi thế bạo phát. Người mặc áo giáp Iron Man trong nháy mắt bay ngược ra. Một đường đụng thủng không biết bao nhiêu đống đại lâu. Cuối cùng không nhúc nhích khảm vào một mặt tường trong vách. Áo giáp vỡ vụn, toàn thân đều là hồ quang vờn quanh. Nghĩ đến là không có năng lực tác chiến. Mặt nạ rớt xuống đất, máu me đầy mặt. Tony nhếch nhếch miệng, cười khổ nói, đều nói, không cho các ngươi trêu chọc cái kia ma quỷ. Diệp Chân bế quan đột phá 3 ngày này, S-H-I-L-D tìm được Lý Xảo Linh. Mặc kệ là Tony khoa học kỹ thuật, vẫn là bị giành Cosmic Q, toàn bộ đều chỉ hướng Diệp Chân. S-H-I-L-D đã phái người mang đi Lý Xảo Linh. Nhưng hó cai bị chân gãy, cùng thích người bị L-Ingru thù, chuẩn bị phát tiết trên người Lý Xảo Linh. Chẳng qua là còn chưa tới kịp hành động, thuận lợi bị kịp thời chạy tới Tony ngăn lại. Nhưng hai người trong tranh đấu, lại là không cẩn thận đánh chết Lý Xảo Linh. Diệp Chân bước ra một bước, liền tới đến S-H-I-L-D tổng bộ. Sắc mặt lạnh như băng, trong mắt tinh quang là lóe lên, mặt đất trong nháy mắt bắt đầu sụp đổ. Tới tới lui lui kiếm khí đem cái hố rào cái úp sấp. Bên trong tất cả đặc công của S-H-I-L-D là đừng mơ có ai sống. Hiu, Diệp Chân khóe miệng hơi vảnh, đem trường kiếm sắp nổ tung mũi tên bắn bay, cắm vào một người bình thường trên người. Đánh, mũi tên nổ tung, người kia liền cặn bã cũng không có. Vẫy tay. Hó cai thuận lợi bị Diệp Chân nắm cái cổ, một đạo màu xanh thảm cột sáng hướng Diệp Chân cực nhanh bắn tới. Chẳng qua lại bị Diệp Chân hộ thể kiếm khí mẫn diệt. Khoảng một chảo, Black Widow cũng bị Diệp Chân nắm vào trong tay. Nhìn trước mặt tràn đầy vẻ cừu hận Black Widow, Diệp Chân lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta không giết ngươi, nhưng sau đó mỗi thấy ngươi một lần, đi ngủ ngươi một lần. Dứt lời, tay phải trực tiếp vung lên, Black Widow liền bị ném đi cái vô ảnh vô tung. Về phần ngươi, Diệp Chân đáp xuống đất mặt, một điểm ở Hawkeye mi tâm, một cái cùng Hawkeye giống nhau như đúc hư ảnh bắn ra ngoài. Đem Hawkeye nhục thể trực tiếp bóp nát, một đạo cột sáng màu vàng tạo thành lồng giam đem nó linh hồn giam ở trong đó. Nếm thử cháy mạnh phần hồn mùi vị đi, dứt tiếng. Màu vàng lồng giam chợt dấy lên hừng hực cháy mạnh. A, cực độ làm người ta sợ hãi hét thảm từ lồng giam phát ra. Xa xa chụp ra mấy ngàn mét. Nguyên bản Diệp Chân còn đang suy nghĩ lấy nên ra sao an trí nha đầu này. Dẫn tới thế giới hiện thực là không thể nào. Cứ như vậy đặt vào mặc kệ cũng là không thể nào. Dù sao nàng cùng Black Widow khác biệt. Cho Diệp Chân lần đầu tiên. Nhưng còn chưa nghĩ ra, thuận lợi bị ép buộc đột phá, vẻn vẹn thời gian 3 ngày thuận lợi xảy ra chuyện, hồn phách đã sớm tan thành mây khói, trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng không trở thành đau thương, chẳng qua là đáng thương cặp kia trong vắt con mắt, Hawkeye hét thảm một mực kéo dài, chờ đợi linh hồn sắp tan vỡ, Diệp Chân thuận lợi thâu nhập một đạo hồn lực gia cố. Khiến tiếp tục tiếp nhận loại thống khổ này. Trong lúc đó, đế quốc đại binh không ngừng hướng nơi này tiến phát. Máy bay xe tăng đều có. Nhưng căn bản không cần Diệp Chân xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là thủy ma thú thuận lợi đem nó toàn bộ tiêu diệt. Dòng dã 10 mấy tiếng. Hawkeye linh hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết một mực quanh quần ở A Mạn Đốn. Đế quốc cũng bắn đạo đạn. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Bọn họ chỗ hy vọng siêu anh hùng Iron Man mới vừa ra tới, thuận lợi bị thủy ma thú một cái đuôi đem áo giáp rút lăng không giải thể. Đế quốc tuyệt vọng, cũng hoàn toàn sợ hãi. Thậm chí trở về cột sáng màu vàng bao phủ Diệp Chân về sau, còn tưởng rằng là cái gì đại chiêu, liền trực tiếp bắn he gảy muốn tiêu diệt Diệp Chân. Nhưng cũng tiếc chính là, một cái chớp mắt Diệp Chân thuận lợi kèm theo cuồn cuộn lôi đình biến mất không thấy. Hawkeye linh hồn không có Diệp Chân ủng hộ, trực tiếp bị đốt đi hồn giải tán. Chẳng qua cuối cùng mai này đại gia hỏa không có nổ tung. Nửa đường thuận lợi bị chơi hạch người trong nghề. Tony giải thể, PS, khụ khụ, Thanh Đồng lại viết chết một cái muội tử. Ngày mai muốn tiến vào tương giả, sau đó đến lúc Thanh Đồng sẽ giới thiệu sơ lược một chút kịch bản tương giả kịch bản. Thiết định cùng thế lực, chưa có xem cũng không sao, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.